Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu vàng rực, những cây quế trong sân trường đã nở hoa, người đi ngang qua thỉnh thoảng có thể bắt gặp hương thơm dịu nhẹ của hoa quế. Thoang thoảng như có như không, muốn ngửi thêm chút nữa thì mùi hương ấy lại tan biến mất. Gần đến kỳ nghỉ, hội thao trường kéo dài 3 ngày cũng bắt đầu. Sau khi kết thúc phần diễu hành theo thông lệ, ban lãnh đạo nhà trường phát biểu, ngay sau đó là lễ khai mạc. Khi lễ khai mạc kết thúc, một số nội dung thi đấu đã bắt đầu. Chu Thời Dịch đăng ký thi chạy 1.500m và 3.000m. Những nội dung này đều diễn ra vào ngày cuối cùng, nên anh bị kéo đi phụ giúp ở phòng phát thanh. Mỗi lần đến hội thao đều là thời điểm gắn kết tinh thần tập thể của một lớp. Cứ mỗi khi có nội dung thi đấu bắt đầu, những bạn trong lớp không tham gia thi đấu đều đi cổ vũ cho các thí sinh. Đầu tiên là cuộc thi chạy tiếp sức, xung quanh sân vận động đông nghịt một vòng người, khán đài cũng chật kín người đứng. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Chu Thời Dịch ngồi trên đài phát thanh, thoáng chốc đã nhìn thấy Cố Thịnh nổi bật nhất giữa đám đông. Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ, đầu quấn băng đỏ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, cơ thể phủ một lớp cơ bắp mỏng, vừa có sức bật vừa mang tính thẩm mỹ. Cố Thịnh, cố lên, lớp 12, một cố lên. Cố Thịnh trên đường chạy không nghi ngờ gì là người nổi bật nhất, học sinh các lớp khác cũng không chịu thua kém, muốn dùng tiếng hò reo để át đi tiếng cổ vũ của họ. Cuộc thi trên sân còn chưa bắt đầu, khán giả trên khán đài đã như nước sôi lửa bỏng. Theo tiếng còi vang lên, cuộc thi chạy tiếp sức 4x400m chính thức bắt đầu. Chu Thời Dịch cũng nhận được bài phát thanh từ lớp 12-1. Các vận động viên lớp 12-1 bao gồm: hai vận động viên đầu tiên chạy ổn định, luôn duy trì vị trí top 3. Khi chuyển gậy giữa vận động viên thứ hai và thứ ba, không biết có phải do căng thẳng hay không mà vận động viên thứ ba bị vận động viên thứ hai chạm vào mới hoàn hồn. May là cậu ta nhanh chóng phản ứng kịp thời. Cố Thịnh đứng ở vị trí tiếp sức. Hắn là người chạy thứ tư, là người nước rút cuối cùng. Hắn nhìn thấy các đội khác đã hoàn thành việc chuyển gậy, vẻ mặt bình tĩnh. Vừa nhận được gậy tiếp sức liền lao vút đi như mũi tên rời dây cung. Khi nhận gậy ở vị trí thứ tư, họ đã tụt xuống vị trí thứ tư, nhưng Cố Thịnh dũng mãnh đuổi theo, vượt qua vị trí thứ tư và thứ ba trên đường đua, rất nhanh đã chạy lên vị trí thứ hai. Tốc độ của hắn vô cùng đáng sợ, rất nhanh đã sánh ngang với vận động viên thứ nhất đang dẫn trước hắn 20 mét. Người thứ nhất là vận động viên thể thao chuyên nghiệp, đương nhiên không chịu thua kém, hai người gần như chạy ngang nhau qua vạch đích. Khi xác minh kết quả cuối cùng, Cố Thịnh thắng với cách biệt 0.1 giây. Trong lúc Cố Thịnh thi đấu, xung quanh khán đài, tiếng gọi tên hắn vang dội đến mức như muốn điếc tai. Cố Thịnh vừa chạy xong, xung quanh đã có một vòng người đến đưa nước, hắn đều xua tay từ chối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng phát thanh trên khán đài chính, vẫy tay về phía đó. Chu Thời Dịch cũng bị sự sôi nổi và nhiệt tình kia lan tỏa, khẽ bật cười. Chu Đại Thần, tôi đến thay ca cho cậu, cậu xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lớp trưởng lên đổi vị trí với Chu Thời Dịch. Được, ra khỏi đài phát thanh, Chu Thời Dịch đi trên sân vận động, còn hơi ngơ ngác, không tìm thấy đội của mình. Anh chỉ có thể đi về phía có nhiều người nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến đó, Chu Thời Dịch nhìn thấy những người lớp 12-1, họ cũng không dám hò reo, chỉ có thể cổ vũ nhỏ giọng. Thì nhảy cao trong hội thao trường là một tiết mục rất đáng xem, xung quanh vây kín người như vậy, Chu Thời Dịch vẫn là lần đầu tiên thấy. Nghe những người xung quanh nói, anh mới biết là đã đến giai đoạn cuối cùng, xuất hiện một con ngựa ô là Cố Thịnh. Cuộc thi đến lúc này đã hướng đến việc phá kỷ lục hội thao trường, và người cùng thi đấu với Cố Thịnh là vận động viên thể thao của trường Trung học Minh Đức, vì vậy họ đều muốn xem ai sẽ phá vỡ kỷ lục này trước. Đến giai đoạn sau, chỉ còn Cố Thịnh và hai vận động viên thể thao cùng tranh giành vị trí nhất nhì ba. Chu Thời Dịch cũng thấy xà ngang dần dần được nâng cao, Cố Thịnh ở phía đối diện, rất nhẹ nhàng chạy đà, nhảy lên trước xà ngang, với một tư thế uốn người cực kỳ chuẩn vượt qua xà ngang, rơi xuống tấm đệm dày. Khi Cố Thịnh nhảy qua, lưng hắn còn cách xà một khoảng, rõ ràng là hắn còn dư sức. Hai vận động viên thể thao khác đều nhẹ nhàng vượt qua xà ngang, điểm số bám sát với Cố Thịnh. Người đầu tiên bại trận là một vận động viên thể thao có vóc dáng khá thấp. Điểm nhấn hiện tại là liệu Cố Thịnh có thể vượt qua vận động viên thể thao kia để giành vị trí thứ nhất hay không. theo xà ngang càng nâng cao, không khí xung quanh càng trở nên sôi động. Cố Thịnh, cố lên, không biết ai đã hô lên đầu tiên, những người xung quanh dù quen hay không quen Cố Thịnh đều cổ vũ cho hắn. Không có gì khác, điểm nhấn của cuộc thi này chính là hắn. Chỉ riêng dáng vẻ cao ráo của Cố Thịnh, cùng với sự kiên cường và thực lực không chịu thua kém đó, đã khiến họ nhớ đến con người này. Các em học sinh khóa dưới, khi biết Cố Thịnh đã là học sinh năm cuối, đều cảm thấy tiếc nuối. Cố Thịnh, cố lên, Chu Thời Dịch bị không khí lây nhiễm, cũng hò reo một tiếng trong đám đông. Cố Thịnh lập tức quay đầu lại, chính xác tìm được vị trí của Chu Thời Dịch giữa đám đông. Phía ấy có ngần ấy người, nhưng trong mắt Cố Thịnh lại chỉ nhìn thấy mỗi Chu Thời Dịch. Cố Thịnh mỉm cười với anh, những fan nam fan nữ xung quanh đều bắt đầu hét lên. Dù không biết Cố Thịnh đang cười với ai, nhưng nụ cười đó như ánh nắng sau tuyết tan, thiếu niên luôn lạnh lùng bỗng lộ ra nụ cười của mình, nhiều người cầm điện thoại như muốn ghi lại khoảnh khắc này. Tấm ảnh này sau đó cũng được họ đăng lên diễn đàn trường trung học Minh Đức, trở thành một ảnh động kinh điển. Rất nhanh Cố Thịnh đã tập trung tinh thần vào cuộc thi, cuối cùng hai người đều phá vỡ kỷ lục hội thao trường. Vận động viên thể thao kia, vì sau đó còn phải thi nội dung khác, cuối cùng hai người quyết định giữ nguyên kỷ lục đó, cùng đứng vị trí thứ nhất. Cố Thịnh giơ cánh tay lên, lau mồ hôi trên trán, khiến những người khác lại một lần nữa hét lên. Anh ấy đẹp trai quá, anh ấy có phải đang nhìn tớ không? Hormone bùng nổ, không hổ danh là alpha cấp S của trường trung học Minh Đức. Chu Thời Dịch nhìn Cố Thịnh đi về phía này, đưa khăn giấy cho hắn. Cố Thịnh có chút bất ngờ vì được ưu ái. Cảm ơn, sao cậu lại đến đây? Chu Thời Dịch, lớp trưởng thay tôi, vừa hay gặp các cậu thi đấu, tôi đã xem hết rồi. Cậu thật sự rất giỏi. Cố Thịnh đột nhiên hơi đỏ mặt, rõ ràng bị nhiều người vây quanh xem và khen ngợi. Hắn đều có thể bình tĩnh tự nhiên, nhưng một lời khen của Chu Thời Dịch lại khiến hắn có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì vào phút cuối, nếu không phải cậu ấy chủ động mở lời trước, tôi đã đầu hàng rồi. Vậy cũng rất giỏi rồi. Hai người sóng vai đi trên bãi cỏ, thu hút phần lớn ánh nhìn của mọi người. Bóng lưng của hai người cũng được người ta chụp lại, đăng lên diễn đàn. Không biết tại sao, rõ ràng hai người không có tiếp xúc cơ thể và ánh mắt. Khoảng cách giữa hai người còn có thể đứng thêm một người, nhưng bầu không khí hài hòa giữa hai người luôn khiến người ta cảm thấy họ rất đẹp đôi. Hơn nữa một trong số đó lại là Cố Thịnh vừa mới nổi bật trên sân, thân phận của Chu Thời Dịch cũng bị lật tẩy. Tiếc quá, Chu Đại Thần là Beta. Beta thì sao? Bạn phân biệt giới tính à? Chu Đại Thần là Beta, họ không thể ở bên nhau rồi. Nhưng Beta và Alpha chẳng phải càng gợi cảm sao? Bên cạnh đã điều tra ra rồi, giọng nam thần trong phòng phát thanh lúc nãy chính là Chu Thời Dịch á, chỉ cần họ đứng cạnh nhau. Tôi đã nghĩ đến cuộc sống sau kết hôn của họ rồi. Không đẩy thuyền lãng mạn, đẩy thuyền tình bạn cũng không tồi nhỉ. Tình bạn gì chứ? Các thím không thấy ánh mắt alpha kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu beta sao? Nhìn lại hình đi, bài đăng này cuối cùng cũng chìm xuống. Cho đến nhiều năm sau được người ta đào lên, họ mới biết, hóa ra hai người khi đó thật sự là một đôi. Các cuộc thi trong hội thao diễn ra rất nhanh, Chu Thời Dịch gắn số báo danh. Khởi động làm nóng chuẩn bị thi đấu. Chạy đường dài tốn thời gian, nên đều là một vòng quyết định thắng thua. Cuối cùng xem thời gian để phân định thứ hạng. Lớp 12, một gần đây có thể nói là rất nổi bật, liên tiếp giành được giải nhất trong một số nội dung, còn phá 3 kỷ lục, trong đó đã có 2 kỷ lục là do Cố Thịnh phá. Lớp trưởng và ủy viên thể dục đã nhận được mấy tờ giấy khen thi đấu tập thể, cười đến mức mắt sắp không mở được nữa. Chu Thời Dịch đứng trên đường chạy, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người gọi tên anh. Chu Thời Dịch, cố lên, anh quay đầu lại, thấy ủy viên thể dục tổ chức các bạn trong lớp cổ vũ cho anh. Một lúc trên sân chỉ có thể nghe thấy tiếng của lớp họ. Đến ngày cuối cùng, những lớp không có nội dung thi đấu đều bị học sinh lớp 12, một lôi kéo đến cổ vũ cho Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch hơi ngạc nhiên, không ngờ sẽ có nhiều người đến cổ vũ cho anh như vậy. Anh cười vẫy tay với họ, nhìn thấy Cố Thịnh trong đám đông. Trước khi cuộc thi bắt đầu, tất cả những người không liên quan đều bị dọn khỏi đường chạy. Chuẩn bị, bắt đầu, theo tiếng súng vang lên, những người ở vạch xuất phát đều lao ra. Chu Thời Dịch luôn giữ nhịp độ của mình, Khi những người xung quanh nước rút, anh không sử dụng hết sức ngay từ đầu, duy trì ở một vị trí trung bình. Đến vòng thứ ba, khi những người khác bắt đầu mệt mỏi, Chu Thời Dịch bắt đầu tăng tốc, dần dần vượt qua những người khác. Đường chạy 1.500m đến 200m cuối cùng, Chu Thời Dịch vẫn đang tăng tốc. Chu Thời Dịch, cố lên, lớp 12, 1, cố lên. Trong 200m cuối cùng, Chu Thời Dịch có thể nghe thấy người bên cạnh đang cổ vũ cho anh. Anh về đích với thành tích nhất của nhóm, vừa qua vạch đích, đã có hai người đỡ anh đi sang một bên để nghỉ ngơi. Chu Đại Thần, uống chút nước đã, nghỉ ngơi một chút. Ủy viên thể dục cầm cốc giấy, bên trong vẫn còn bốc hơi nóng. Chu Thời Dịch nhận lấy, nhấp một ngụm, làm ướt cổ họng. Sau 1.500m là 3.000m, các bạn trong lớp đều vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại Thần, lát nữa còn phải chạy tiếp 3.000m, cậu có thể không? Đúng đó, chạy được toàn bộ quãng đường đã rất giỏi rồi. Chu Thời Dịch hoạt động cổ tay và mắt cá chân. Tôi có thể, đến lúc thi đấu, tiếng cổ vũ cho Chu Thời Dịch xung quanh càng lúc càng lớn. Các bạn trong lớp nắm tay nhau, băng qua bãi cỏ, cổ vũ cho Chu Thời Dịch. Suốt dọc đường luôn có người ở trong đó đuổi theo Chu Thời Dịch, cùng anh chạy. Bình thường 800m đã chê nhiều, bây giờ đuổi theo anh chạy không chỉ 800m, họ hưng phấn cao độ, luôn cổ vũ cho Chu Thời Dịch. Chu Đại Thần, uống chút nước. Chu Thời Dịch nhận lấy cốc giấy, uống một ngụm, rồi đổ hết nước còn lại lên gương mặt nóng bừng. Anh đưa cốc giấy cho ủy viên thể dục, rồi bắt đầu tăng tốc. Ban đầu vị trí của Chu Thời Dịch ở giữa, đường chạy 3.000m rất dài, đã có người không chịu nổi bắt đầu bỏ cuộc. Tốc độ của Chu Thời Dịch dần dần tăng lên, vượt qua những người phía trước anh. Chạy đến nửa sau, Chu Thời Dịch đã không còn nghe thấy tiếng của những người khác. Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của mình, còn có đường chạy phía trước, cả thế giới như chỉ còn một mình anh. Chu Thời Dịch yêu thích cảm giác này, sau đó tăng tốc, rất nhiều người đã không theo kịp tốc độ của anh. Những người chạy cùng để cổ vũ cũng đuổi không kịp, chỉ có thể băng qua sân vận động, chạy cùng anh một đoạn, dọc đường những người khác nhau chạy cùng anh, chạy một đoạn rồi nhường chỗ cho người khác. Học sinh lớp 12, một đều đến, còn gọi cả các lớp khác, cùng nhau cổ vũ cho Chu Thời Dịch. Cuối cùng, Chu Thời Dịch đã vượt một vòng những người khác, vượt qua vị trí thứ hai hơn nửa vòng, là người đầu tiên về đích. Chạy liên tiếp 1.500 và 3.000m, dù là Chu Thời Dịch cũng có chút mệt mỏi, nên anh không từ chối sự giúp đỡ của những người khác. Từ từ thôi, đi lại một lúc rồi hãy nghỉ. Chu Thời Dịch quay đầu lại, thấy người đỡ mình là Cố Thịnh. Chu Thời Dịch, cậu thật sự rất giỏi. Nghe cùng một câu nói, từ miệng Cố Thịnh nói ra, Chu Thời Dịch quay đầu nhìn hắn, Cố Thịnh nhớn mày với anh, hai người đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi cùng cười với nhau. Hai người rất nhanh đã bị những người khác đuổi kịp, cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm trên sân vận động. Những chàng trai cô gái đứng ngược sáng, trên gương mặt mỗi người đều tràn đầy sức sống và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Cách chương